Tại đấu phá triệu hoán nữ thần. Chương 248, thập thò lo cũng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Phật nộ hỏa liên, đi, bùm, âm, uỳnh, uỳnh, duỳnh, duỳnh, ao, vù, ù, grao, grê, dưới sức công phá xinh đẹp nhưng mạnh kinh khủng của Phật nộ hỏa liên. Cả một vùng đầm lầy U Minh Triều Trạch rộng hàng trăm ki lô, mét vuông đều ít nhiều bị ảnh hưởng bởi tiếng nổ, rung chuyển, gió lốc và cả đại lượng oan hồn dưới hình dạng U Minh quỷ hỏa thoát ra từ bên dưới tế đàn. Nơi bây giờ đã là tâm của một cái lòng chảo sâu tới cả trăm mét so với mặt đất xung quanh. Chiến đấu bây giờ mới thật sự bắt đầu a. Khẽ lắc đầu thở dài. Tiêu Thiên bất thình lình vươn tay bế lấy ngang eo Mộc Ánh Tuyết. Sau đó cứ thế đặt lên môi người sau một nụ hôn nồng nàn. Kít, cái tên vô liêm sỉ này. Trước sự ngây người từ Tiểu Y Tiên và ánh mắt híp híp đầy nguy hiểm của Mỹ Đỗ Toa. Không lâu, cũng không mau sau đó. Tình huống hiện tại là chúng ta ba người chọi một vạn địch. Ngươi có lòng tin không? Tiểu Mộc. Môi rời môi, ánh mắt Tiêu Thiên vẫn tỏ ra vô cùng trong sáng. Cả vẻ mặt lẫn giọng nói đều duy trì được sự nghiêm nghị cực kỳ cao. Như thể việc hắn vừa làm chỉ đơn giản là một hình thức. Bắp sức mạnh thuần túy. Không hề có chút dị tâm nào trong đó vậy. Thuộc hạ hoàn toàn tự tin. Chủ nhân, phừng, Mộc Ánh Tuyết vừa nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi hồng hào liếm dọc vành môi. Vừa điều động đấu khí khải giáp màu vàng thẫm ngọn lửa trầm ấm của Huyền Hoàng Huyền nhanh chóng bao phủ lấy khắp thân thể mảnh mai của mình thể. Hiện rõ sự sẵn sàng. Mà nói đi cũng phải nói lại. Từ sau, lần đầu, bị hệ thống xúi dục đầy ngỡ ngàng với Mỹ Đỗ Ta tại cửu sát chi địa. Tiêu Thiên của hiện tại đã tỏ ra càng ngày càng thành thục cái trò hôn môi truyền hỏa chủng này rồi đấy. Học hay thì dở. Học ăn dưa bở thì hay a. Ngươi thì sao? Tiểu Y Tiên, a, thuộc hạ cũng tự tin. Có chút sững sờ vì bất ngờ bị cho ăn cơm chó. Nhưng rồi rất nhanh Tiểu Y Tiên liền tỉnh táo lại khi bắt gặp phải ánh mắt kiên quyết của Tiêu Thiên nhìn nàng. Tốt, vậy thì lên, phừng, vù, gao bạc, Tiêu Thiên bùng nổ cốt linh lãnh hỏa bay đi. Trên người vẫn cột theo một sợi dây hỏa diễm để mang. Gao vàng, Mộc Ánh Tuyết, người đang giữ Huyền Hoàng Viêm nhưng vẫn chưa thể tự mình phi hành. Cùng lúc đó, gao xanh, Tiểu Y Tiên với Thanh Liên Địa Tâm Hòa cũng triển khai đấu khí rực bay song song với hai người trước. Đội hình ba, anh, chị em siêu nhân, chính thức ra trận, quay trở lại với vị trí tế đàn để tìm kiếm U Minh độc hỏa sau khi những phong bão. Cháy nổ và rung chuyển do Phật nộ hỏa liên gây ra đã tạm lắng xuống. Tiêu Thiên cùng đồng bọn phải đối mặt với ngập trời U Minh quỷ hỏa thoát ra từ bên dưới thạch đài. Tế đàn hỏng rồi, đó là điều chắc chắn. Nhưng từ cái cách mà những hoa văn kỳ dị được vẽ đầy trên đó vẫn còn nhấp nháy suốt hàng trăm ngàn năm hoang phế đã thể hiện rõ rằng ít nhất thì nguồn cung năng lượng để nó hoạt động vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Hay nói cách khác là, bên dưới tế đàn chắc chắn vẫn còn sót lại cái gì đó. Là cái gì? Đương nhiên Tiêu Thiên không biết. Nhưng bởi vì hệ thống đã hơn một lần quả quyết rằng đó không phải là yêu ma quỷ quái. Cũng chẳng phải cường giả đấu tông. Càng không phải thần, ma v.v. nên hắn sợ quái gì mà không thả nó ra để dễ bề bắt lấy U Minh độc hỏa chứ. Và sau khi Phật nộ hỏa liên phát uy, thì cái gì đó đã chính thức thoát ra khỏi giam cầm của tế đàn để tạo thành tình huống trước mắt Tiêu Thiên cùng đồng bọn hiện tại là đếm sơ sơ cũng phải lên. Tới hàng chục ngàn đốm lửa nhỏ màu xanh lục không ngừng lượn lờ mơ hồ phát ra âm thanh gào khóc khiến người ta rợn cả tóc gáy. Thật khó tưởng tượng năm đó U Minh Tông đã giết bao nhiêu sinh mệnh để phục vụ cho kế hoạch gọi thần của bọn họ. Mà, chuyện quá khứ rồi Tiêu Thiên chẳng thể lo được nữa. Vấn đề của hắn là phải đối mặt với hiện tại đây này. Hệ thống, định vị hỏa chủng của U Minh độc hỏa giúp ta. Chấm, tích, không thành vấn đề, Tiểu Y Tiên không nên ham chiến. cố gắng duy trì phòng ngự chủ động, đảm bảo tiết kiệm đấu khí hết mức có thể còn chừa đường ra nữa. Vâng, chủ nhân, bản thể đám U Minh quỷ hỏa này rất yếu trước dị hỏa. Bù lại chúng có khả năng công kích tinh thần từ xa. Ngươi ổn không? Tiểu Mộc, hắn có hệ thống hỗ trợ. Tiểu Y Tiên lại đang mang Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Chỉ có Mộc Ánh Tiết là người yếu nhất trước các công kích dạng linh hồn nên Tiêu Thiên phải chủ động hỏi. Thuộc hạ vẫn ổn. Chủ nhân, tốt, vậy thì vào vị trí cả đi. Rõ, vù, hiệu lệnh vừa được Tiêu Thiên phát ra. Tiểu Y Tiên lập tức bay lên phía trên đầu hắn. Trong khi đó Mộc Ánh Tiết lại được chủ nhân nàng chủ động hạ xuống thấp hơn. Ba anh chị em siêu nhân Gao tập hợp thành đội hình ba điểm thẳng hàng giữa không trung. Sẵn sàng cả chưa? Sẵn sàng. Vậy thì, hừ, soạt, khóe miệng cong lên nụ cười nhạt. Biên độ, tối đa, tốc độ, tối đa, cường độ, 0.1s, lần, bắn. Tiêu Thiên giang rộng hai tay của mình sang hai bên. Cả 10 ngón tay đều xòe ra hết mức có thể. Sau đó, đạn chỉ thần công, đờ z, epsilon đờ, ratatatata, toàn thân xoay tròn và xả đạn. Tuổi thơ ai chưa từng chơi qua điện tử 4 nút, chưa từng bắn qua game Contra, chưa từng đam mê qua khẩu súng nhả đạn hình quạt trong đó chứ. Và hiện tại, Tiêu Thiên chính là đang dùng cách của chính mình để tái hiện lại hình ảnh đẹp đẽ mà không kém phần rung động ấy. Phía trên cùng của ba điểm thẳng hàng, Tiểu Y Tiên bị một màn giết người đầy hoa mỹ của Tiêu Thiên bên dưới nàng dọa cho sững sờ không thôi. Không phải là nàng chưa từng giết người hay thấy qua đại chiêu có tính hủy thiên diệt địa. Nhưng, dị, mà vẫn có hiệu quả cao đến mức độ này thì đúng là mới thấy qua lần đầu. Ngẩn người cái gì? Nhanh phòng thủ. Vâng. Chủ nhân, Thanh Vũ Nhiễu, vù, vù, vù, bị Tiêu Thiên quát lớn. Tiểu Y Tiên lập tức hồi thần để làm phần việc của mình. Trong suốt thời gian đó, Mộc Ánh Tiết vẫn luôn âm thầm đảm bảo tốt nhiệm vụ nàng được giao. Dù sao nàng cũng có xuất thân từ vị diện cấp cao. Mấy thứ này không có gì lạ nữa. Thời gian trôi qua từng phút một. Trên bầu trời U Minh chiều trạch u ám mà ma quỷ với hàng vạn đốm U Minh quỷ hỏa không ngừng lượn lờ. Tiêu Thiên và hai cô nàng thuộc hạ của hắn vẫn đang miệt mài. Cây quái không biết mệt mỏi. Ta nói hệ thống, ngươi được hay không đây? Tìm một cái hỏa chủng mà thôi. Nãy giờ ít cũng 15 phút rồi vẫn chưa ra là thế nào? Tích, hối cái gì hối? Mới có 15 phút đã không kiên trì được rồi hả? Này, ngươi hỏi vậy là có ý gì? Ta đương nhiên có thể kiên trì hơn 15 phút. Nhưng vấn đề là ngươi kia. Tích, bản hệ thống chẳng có vấn đề gì cả. Muốn U Minh độc hỏa đúng không? Nó đang trốn dưới cái hố đằng kia kia. Dưới hố, liếc mắt nhìn về phía từng là tế đàn. Bây giờ đã bị hắn dùng Phật nộ hỏa loan oanh thành cái lòng trào. Tiêu Thiên nhịn không được bĩu môi. Cái hố đó rõ ràng là ổ U Minh quỷ hỏa a, chui đầu vào sợ rằng 2 phút phụt 3 phát mất. Ngươi có cách nào dụ U Minh độc hỏa ra khỏi hang không? Tích, có 2 cách. Cách thứ nhất là ký chủ triệt tiêu 2 nguồn dị hỏa khác đi. Chỉ để lộ khí tức một loại dị hỏa thôi. Tốt nhất là huyền hoàng viêm ấy. Đến lúc đó U Minh độc hỏa sẽ theo bản năng cắn nuốt lẫn nhau của dị hỏa mà mò ra khỏi hang. Cách thứ hai thì bạo lực hơn. Đó là làm ra một đóa Phật nộ hỏa liên nữa đập nát luôn cái hang của nó. Không còn chỗ trốn thì buộc phải thò mặt ra thôi. Đúng không? Ta nghĩ. Trầm ngâm chốc lát suy tính thiệt hơn. Tiêu Thiên quyết định, chọn cách thứ nhất đi. Nói, hắn rút sợi dây cốt linh lãnh hỏa vẫn luôn quấn quanh người Mộc Ánh Tiết lại để kéo nàng về phía mình. Đồng thời, Tiểu Y Tiên, quay lại đây. La lớn ra hiệu cho người còn lại cũng tập trung tới chỗ mình. Vâng, chủ nhân. Tiểu Y Tiên vừa tới lập tức đã bị Tiêu Thiên ôm ngang eo. Cùng lúc đó tay còn lại hắn cũng xách ngang hông Mộc Ánh Tuyết. Rồi, hai người các ngươi thu hết khí tức lại đi. Bùng, phừng, phừng, đốt cốt linh lãnh hỏa lên thật lớn quanh người để hoàn toàn triệt tiêu sự tồn tại của hai cô nàng. Được không? Hệ thống, tích, nó vẫn còn sợ. nhưng mà cũng đang từ từ mò ra rồi. Thập thò, lo cũng chết. Hừ, người chết vì tiền, chim chết vì mồi, còn dị hỏa sẽ chết vì bản năng, trừ khi có linh trí cao như Tịnh Liên yêu hỏa. Không thì còn lâu Tiêu Thiên mới tin U Minh độc hỏa sẽ nhịn được lâu hơn nữa. Và không ngoài dự đoán của hắn. Growl, sau khoảng 5 phút chờ đợi, rốt cuộc thì U Minh độc hỏa dưới hình dạng hỏa lâu và tiếng gầm thét quen thuộc cũng đã chịu. Thò đầu ra khỏi hang, đúng theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cá lớn cắn câu rồi, chúng ta thu lưới thôi. Hai mỹ nữ, vâng, chủ nhân, cách chương.